Tôi phải có cái sáng tối thì nó mới hiển lên, còn không thì cái công việc chứ nó vẫn thấy đấy, người ta không để ý. Phải có cái trần để nó mới hiển cái công dụng của cái thấy. Cũng như cái nghe hàng ngày này, khi mà có khởi lên cái âm thanh tại thì người ta để ý đến người cái nghe, cho nên nhân trần mà thành phát ra cái để ý cái phân biệt. Thế còn lại trần lại nhân căn thì tướng mới hiện, nghĩa là hai cái này nó phải dựa ở nhau và nó thì nó mới có nghe dựa ở nhau. Và tiếp cây lau tức là nó có ba cái lá nó gác vào nhau nó thành cái cây. Cũng như sáng nay tôi nói là đấy, thế thì bây giờ năng kiến sở kiến đều không tự sánh, nghĩa là thế nào? Căn thì phải nhờ trần mới có, thế không có trần là không gọi không có căn, mà trần mà không có căn cũng không gọi là trần được nữa. Thì hai cái nó nhờ nhau nó mới có. Như bây giờ tôi đang nói đây, chú đang nghe đấy. Đó. Thế cái âm thanh là trần, cái nghe là căn. Chứ nếu không có cái âm thanh thì đâu có cái hiển được cái biết của cái nghe. Nhờ âm thanh thì cái nghe nó mới hiển cái công dụng đấy. Thế mà nếu không có cái tai thì tôi nói cả ngày cũng vô ích, ai biết được cái âm thanh đó. Thế cho nên cái căn nó phải nhờ trần nó mới có, mà cái trần cũng phải nhờ căn mới hiểu. Hai cái dựa nhau mới có, hãy mất một cái là mất cả hai. Bây giờ đấy, thấy biết cho là thật, biết thế là vô minh. Đấy, anh thức đấy, căn nó gặp trần, nó thành cái hình lên hai cái. Thế thấy là cái không có, cái nghe đây là biết ngay là căn gặp trần, chứ vốn là cái nghe là cái không có. Thế thì đó là gốc của mình đấy. Tại sao nó lại là gốc của mình? Nói cái chữ giác minh sáng nay xem thì dạ, ăn vào cái câu thấy biết cho là thật biết tức gốc của mình, thì cái chữ giác minh sáng nay chú nhập thế nào? Tức là minh giác, thấy biết tức là giác minh. Đó, cứ thấy thế này thôi, biết thế này thôi, đây là giác minh. Còn cho là thật biết thì đó là minh giác rồi. Minh giác tức là mình để ý kỹ vào, cho là tôi biết đây. Tại em thấy tại em sao nó lại là vô minh? Tôi lại hỏi bạn lại một câu như thế. Thầy chú là tại làm sao mà tôi thấy biết, mà tôi cho là tôi thấy biết thật, thế mà làm sao lại tới lại là gốc vô minh? Bây giờ chú nhìn thế này thoáng, chú nhìn thế này thôi, thì đó là bởi vì chú thấy, chú biết. Này. Nhưng mà bây giờ chú để ý hẳn, tôi dùng bởi vì phải mượn tạm nói cái chữ, cùng thêm chữ mà nói là tôi thấy biết, đó là mình dùng cái chữ cho nó mạnh thôi. Thế còn bây giờ đây ấy, đúng cái chữ thấy biết cho là thật biết thì đấy là gốc của mình rồi. Bởi vì mình vừa mới nói xong, thấy là vậy, là do cái trần mà nó thành ra cái thấy nó lộ hiện cái công dụng lấy. Mượn trần nó mới hiện ra, không có trần là không có. Vậy thì cái thấy ấy đúng không? Thấy ấy đó chưa đúng. Thế đấy, cái theo như bài chúng mình bán học em ạ. Căn nhân trần mà phát thấy cái biết. Nếu không có trần thì không có cái biết. Mà trần là nhân căn mà hiện tướng. Nếu không có căn thì không có trần. Thì cái ngay cái trần, cái căn với cái trần ấy, cả hai cái cũng hư vọng rồi. À, trần nhân căn phát ra cái biết. Cái biết này mình gọi là cái thấy, cái nghe. Phải không? Thế cho nên là ở đây mới nói là nếu mà thấy biết mà cho là mình thật biết thì đó là vô minh đấy. Tức là mình chắc cái thấy biết này nó là thật. Thế đấy. Nếu mình nhìn thế này cho là mình đang thấy, đang biết. Chứ không cứ là phải nghĩ rằng ta thấy, ta biết, nói như thế để cho nó mạnh nghĩa. Nhưng mà không cứ phải tới cái trình ấy mới gọi là mê. Đã. Thấy đây một cái là biết, ở đây càng chẳng nó gặp nhau. nó hiện lên thế rồi. À, cái thấy này là cái không thật, mà cái biết đây cũng không thật. Thấy là thấy cây dừa, biết là biết cây dừa, thấy là ở căn căn mắt, mà biết là ở căn căn sáu, căn thứ sáu, nghĩa là nói hai căn để nói cả sáu căn. À, thấy thì biết ngay rằng cái này nó là không, nó không có, bởi vì căn phải mượn trần mới ra, cho nên cái thấy này là không đúng, mà trần phải mượn căn mới có tướng, cho nên cái biết này không đúng. Thì nhưng mà cái bóng ảnh mình nhìn thấy đây đó, đó. Là không, là không, không phải là cái nhận thức, là cái căn chứ đâu có nhận. Thôi thì nhận thức cũng được đi, nhận thì từ cái nhận thức mà nhận ra cái căn nó cũng không nhận thật luôn, bởi vì minh bạch rằng thì là do trần mới có căn. Cho nên mình đã nói rằng cho sáng tối tỏ bay lẫn nhau, niêm cái tánh trạng diệu viên mới phát ra cái thấy. Cho nên cái thấy là cái hư vọng, là cái tánh thấy. À, cái tánh thấy, cái nghe mà 10 cái kiến tinh mà đang học trên đấy, bất diệt gì đó. À, mình học ở trên đó. Đó. Cái đó là nó. Bây giờ mình phải nhận thấy nó là hư vọng, bởi vì nó còn đeo vọng thai đồng nghiệp, mới là nghiệp nghiệp vọng kiến. Nó là hư vọng. Chỉ nói cái tánh chạm viên ấy thì nó là thật. Thế còn bây giờ nó đã từ cái nơi mắt thì nó phát ra cái thấy, từ nơi tai nó phát ra cái nghe, đó là do trần mà nó hiện lên. Đấy. À, cho nên là nó đã bắt đầu, nó là hư vọng rồi. Ừ. Vì thế cho nên vô phân biệt ấy, cái căn bản trí nó vô phân biệt ấy, nó thấy mà nó vô phân biệt ấy, thì cái ấy mới là đúng. Nên gọi là căn bản trí. Thấy một cái thế này á thì là cái hư vọng rồi. À, thế mà biết thế này á cũng là hư vọng rồi. Nếu mà mình nhận là mình có là thật thấy, thật biết thì đó là vô minh. Còn nếu mình cũng thấy mà biết là hư vọng, kệ nó bỏ qua, cũng biết mà nó hiện hình lên rồi nó mất đi, kệ nó, thế thì đó là niết bàn. Bởi vì mình biết nó là giả mới không nhận nữa, mình chắc không có phân biệt, thế thì là niết bàn. Nhưng mà mình không phân biệt cảnh thôi chứ mình vẫn thấy, mình có cái thấy chứ. Thì là đành rồi, cái tánh thấy thì đã đành. Mà ngay cái mình có cái tánh thấy đó nó cũng sai nữa không mà thầy? Thì nếu mà nói về đừng nói tỉ mỉ thì dĩ nhiên là chấp ngã, chấp pháp thì đều là sai hết. Bởi vì chỉ có một cái tánh chạm viên ấy là tuyệt đối thôi. Còn lạc về cái gì nó cũng cả nhà người ta hư vọng cả. Thế nhưng mà tương đối với những cái vọng khác thì gọi là cái thấy với cái nghe của mình là chân. Để mượn từ cái thấy cái nghe mà trở vào cái tánh chạm viên. Hay cái chữ thấy biết bởi vì nó là hư vọng. Cho nên nếu mà mình cho là mình biết, cho là thật biết thì đó vô minh. Biết, thấy, biết mà bỏ qua đi thì đó là niết bàn. Không phân biệt thì là niết bàn. Đó là nói đúng chuyện đây là nhắc cái phần chữ nho. Thì cái chữ thấy biết ấy gọi là chi kiến. Mà lập chi ấy, thì tức là cho là thật, đó là lập chi. Lập cái, mình thấy mà mình lập cái thấy, mình biết mà mình lập cái biết thì đó là vô minh. Thế còn chi kiến vô kiến tư tức niết bàn, chi là biết, kiến là thấy, mà như là không thấy không biết thì đó là niết bàn. Thế cô mống niệm phân biệt một cái thì cô lạc về vô minh, tức là khởi cái muốn minh thêm cái giác. Thế là còn giác biết thế này thì cứ mặc đó thì được, bởi vì rằng cái hình ấy nhân căn mới có. Cho nên là cái sanh diệt thì là đi về đường vô minh. Bởi vì rằng đây như vậy Phật đã nói rõ là cái thấy của mình ấy là do trần mà hiện lên, cho nên cái thấy đã hư vọng rồi, đã căn đã hư vọng rồi, mà trần tức là cái hình tướng nó hiện lên là phải mượn căn mới có, chứ nó không phải là cái bản thể nó vẫn có. Cho nên hai cái dựa nhau mà thành cái thấy, cho nên cả hai cái đều hư vọng cả. Thế thì cứ biết là cả hai cái hư vọng rồi, mà nếu mà cô lại còn vướng vào nữa, cô phân biệt nữa thì đó là dĩ nhiên là đi về đường sanh tử. Cái đó thì lại dễ hiểu. Thì đấy thì nó thế, có mỗi nghĩa ấy thôi, chứ gì có hai ba. Những cái này đều là hư vọng. Chỉ có cái tánh giác tuyệt đối là thật thôi. và những cái này là hư vọng cả. Kiến là ở cái thấy ở con mắt, mà chữ chi là cái biết của thức thứ sáu, tức là nói cả sáu căn. Thế là chi kiến là sáu căn.